Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622, vặn vẹo vô cùng hữu nghị. Thân thể có mộng cảnh đạo tuệ khống chế được. Như vậy đạo tuệ chính mình lại đang làm gì đó? Cùng chiến đấu trường trong nhị thứ nguyên nhân vật chiến đấu. Ở Overlord phó bản chung, bởi vì đổi có vấn đề mang Gekio, đưa tới con mắt mù. Sau đó chính là muốn khôi mắt kép nha. Trằn trọc xê dịch trước sau đã trải qua Hokage phó bản, Kekkai Sensen phó bản, thành công chiếm được Kamigami no Gigan, được cho công đức viên mãn rồi có hay không? Linh hồn tử thần biến hóa, thân thể độc lập lấy ở trong hệ thống rèn đúc, mà đợi na không biết bao lâu tương lai có thể thân thể thành thánh. Gặp phải cường địch thời điểm, cùng lắm thì bạo nổ cốt diện, bên người có nhiều như vậy người thủ hộ ở. Tính thế nào, nguy hiểm đều sẽ không có rồi. Có thể thỏa thỏa tiến nhập hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Hiện thực đang điên cuồng vẽ mặt. Hệ thống na kiêng kỵ lấy không biết là gì gì đó tồn tại. Là một cái không nhỏ tỉnh ngủ. Đạo tuệ tự giác nếu là không mau sớm tìm trở nên mạnh mẽ. Nàng sớm muộn biết chết không có chỗ chôn. Trở nên mạnh mẽ đường nha. Đạo tuệ có một nhất trực quan. Đó chính là thu được năng lượng. Đợi năng lượng mãn cách sau có thể đột phá. Đối với thực lực của nàng cùng cấp độ sống là một từ trên căn bản đề thăng. Kim tệ thu hoạch cách có. Kiếm tiền, việc buôn bán, hoặc là cướp đoạt chiến lợi phẩm. Rất nhiều cách có thể làm tới. Có thể năng lượng đó liền khó khăn. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cùng mỗi ngày hàng ngày mới có thu nhập. Cần nhờ này nhật tích nguyệt lũy. Từ lúc nào mới có thể thỏa mãn. Không có biện pháp phía dưới. Đạo tuệ bắt đầu chui vào chiến đấu trường. Đi khiêu chiến na tồn tại ở nhị thứ nguyên trong cường giả. Đang chiến đấu trong tràng. Người thắng có thể thu được đối ứng năng lượng làm tưởng thưởng. Thua dĩ nhiên chính là khấu trừ năng lượng nhất định làm nghiêm phạt. Trước thiết kế làm cho cốt diện cùng Saitama đánh. Đã xác nhận cốt diện là có thể thay thế nàng tới khiêu chiến. Đạo tuệ tính toán đánh rất hoàn mỹ. Làm cho cốt diện đến giúp đỡ. Như vậy, nàng là có thể trong vòng thời gian ngắn thu được đại lượng năng lượng. Mau sớm mãn cách đột phá không phải là mộng. Kết quả như thế nào? Senpo, Odama Rasengan, ầm ầm, bước ra lui lại, tránh ra na thực chất chakra năng lượng đạn. Đạo tuệ thầm than, không có ngoại viện, cũng chỉ có thể là chính cô ta mệt đến chết đi sống lại làm. Cốt diện hiện tại một lòng ở sâu trong linh hồn tu luyện. Căn bản không để ý tới chuyện khác. Khuyên can mãi đều vô dụng. Lần này khiêu chiến là Hokage trong nhân vật chính. Uzumaki Naruto. Trình tự là tiên nhân hình thức. Tiên nhân Naruto thân thể tố chất. Ba chiều. Đi qua hệ thống thao túng. Hoàn mỹ đem na sức chiến đấu cho biểu hiện ra ngoài. Hệ thống sẽ thả thủy sao? Không phải. Đang thao luyện đạo tuệ sự tình trên. Hệ thống chưa bao giờ biết xả nước là vật gì. Nếu như cùng chân chính Naruto chiến đấu. Như vậy lấy Naruto tính tình. Chắc là sẽ không đối với người xa lạ tùy tiện dùng toàn lực đánh. Lại đến xem hệ thống này khống chế tiên nhân Naruto. Na từng chiêu từng thức chính là ôm giết chết ý nguyện của nàng tới. Hơi chút một cái không cần thiết sơ sẩy. Liền là tử vong hạ tràng. Đạo tuệ cũng nghĩ thông suốt. Mời ngoại viện tuy có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá. Nhưng này mất đi cùng sơ sót đem vô số kể. Giống như là như thế này một quyền của mình một cước đánh xuống. Kinh nghiệm chiến đấu gia tăng rồi. Đối với lực lượng vận dụng cùng lý giải cũng đang tăng lên. Chỗ tốt chỉ lớn hơn chỗ hỏng. Mỗi một lần chiến đấu hết. Đạo tuệ đều sẽ không trên một hồi. Dùng để suy nghĩ. Cân nhắc. Trong lần chiến đấu này có cái gì sơ sẩy cùng cần thiết phải chú ý vấn đề. Đem khuyết điểm phát hiện, cải tiến, sau đó là phát huy ưu điểm của mình. Chính là như vậy không ngừng tích lũy lấy trở nên mạnh mẽ. Đạo tuệ sinh hoạt phi thường phong phú. Tốt quá phận, tại sao phải làm lại sự tình này? Mộng cảnh đạo tuệ nhịn không được khóc. Khóc rất đau thương. Lão nhân, tiểu hài tử, một cái chưa từng buông tha. Micella khẽ cắn môi, đối với phát sinh ở trước mặt thảm kịch biểu thị cực độ không thích ứng. Xem bộ dáng là đi qua có đoạn thời gian, thi thể đều rửa nát, quay che miệng cùng mũi. Thanh âm mờ nhạt không rõ nói, ở xuyên quốc gia đường dài chung, đi ngang qua như vậy một chỗ thôn trang, tàn phá không chịu nổi trên căn bản, là trong thôn mấy trăm đầu nhân mạng bị chết, lên tới lão già tóc hoa râm, xuống đến niên kỷ ấu tiểu trẻ mới sinh, thực hủ loại ma thú, động vật ở thi thể gian lui tới, bởi vì lấy mấy người đến, không thể không tránh lui, ở bên ngoài bồi hồi. Là ma nữ nhân giáo làm, ở sâu trong linh hồn đạo tuệ nhắc nhở, từ hệ thống nơi đây, nàng đã biết sự tình phát sinh tiền căn hậu quả, ma nữ giáo không biết từ nơi này lấy được tin tức. Trong thôn này tồn tại cùng ma nữ vật có liên quan, chỉ là bởi vì, này các loại không có chứng cớ nguyên nhân, liền tru diệt toàn thôn. Mộng cảnh, ngươi, có thể giết ma nữ nhân giáo đồ sao? Đạo tuệ hỏi vấn đề này, không có trước tiên đạt được trả lời. Quá khứ một lúc lâu, ta, không được người, bọn họ, ma nữ giáo đồ có phải hay không có lý do gì đâu. Ta, rác rưởi, câm miệng, cốt diện lớn tiếng gầm thét cắt đứt mộng cảnh lời nói. Nếu như sống đều giống như ngươi vậy, ta đây thà rằng đi tìm chết. Ngươi cái này rác rưởi, phế vật a. Đừng để cho ta nghe được thanh âm của ngươi. Cốt diện nói rất quá đáng. Đạo tuệ lại không mở miệng ngăn cản. Bởi vì, ngay cả nàng cũng vô pháp tán thành mộng cảnh cái này vặn vẹo vô cùng hữu nghị. Giết một cái tội ác tài trời. Tội ác tài trời nhân. Có tính không làm việc thiện. Không còn cách nào đánh chết. Thậm chí là không đành lòng giết. Thả rồi người kia. Có phải hay không giống như là làm ác. Tàn nhẫn trí cực ma nữ giáo đồ. Vì bọn họ ma nữ. Cái gì tàn khốc sự tình đều làm được. Bất kể ngươi vô tội không vô tội. Chỉ cần cùng ma nữ có liên hệ. Vậy không có chạy. Mộng cảnh cư nhiên không còn cách nào giết ma nữ nhân giáo đồ. Còn mưu toan đi tìm hiểu bọn họ. Cảm hóa bọn họ. Phần này thánh mẫu tâm đã lên đến 10% tình trạng. Mộng cảnh. Ở gặp phải ma nữ giáo đồ thời điểm, đem thân thể cho cốt diện. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Mộng cảnh im lặng không lên tiếng. Cùng Micella, oai cùng nhau, đem những thôn dân kia hạ táng. Mắt thấy sắc trời đã trễ. Ban đêm ở cánh đồng bát ngát chạy đi là chuyện rất nguy hiểm. Tuy nói Aura, Mare là không thế nào cần buồn ngủ. Mộng cảnh vẫn là tận khả năng không muốn mệt nhọc lấy hai chị em. Đem đọng ở bên hông 8 viên pốc bô vứt lên. Thả ra 8 cái pốc nương. Một nhóm đội ngũ cũng coi như lớn mạnh. Nhiều người, bầu không khí cũng liền đối lập nhau náo nhiệt lên. Aura là tuần thú sư. Đối với cái này 8 cái Pokemon là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mỗi lần phóng xuất sau, nàng tổng sẽ đi tìm các nàng. Kiểm tra cái này. Hỏi Na, tay ngứa ngáy tựa hồ muốn cầm roi ra tới thao luyện những thứ này bốc nương. Ăn trong quá trình, mộng cảnh lần nữa cùng đạo tuệ hỏi vậy không biết nói qua bao nhiêu lần vấn đề. Còn bao lâu mới có thể đến? Tiếp tục hướng đông, còn kém xa lắm đâu. Không có thiết định tiến vào chuẩn xác điểm. Này đây, tiến vào vị trí ngẫu nhiên, rơi vào cùng kịch tình phát sinh quốc gia rất xa xôi. Cách nhiều cái địa vực viễn phương. Nếu không, cũng không cần như vậy thật xa đuổi đường dài đường. Mộng cảnh trầm mặc, nàng nhận thức thế giới này là từ nhẹ ri Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu trên thấy. Bởi vì là lấy vai nam chính bên kia vì thị giác, cho nên đại bộ phận nhận thức đều ở đây đông. Đột nhiên này phủ xuống ở nơi này địa phương xa lạ, nàng cái gì cũng không nhận thức. Muốn thế nào làm, việc cấp bách là phải nhanh một chút chạy tới mục đích. Ở kiếm thánh bị Hakugai giết trước khi chết chạy tới. Nóng nảy nói hay dùng không gian truyền tống. Không phải tất cả nói sao? Như vậy sao được? Ta cũng không biết thế giới này như vậy chắc trở. Có nhiều như vậy chịu khổ nhân. Lướt qua đại gia chạy qua bên kia. Không được, đạo tuệ thức thời câm miệng. Thánh mẫu tâm chính là mộng cảnh đạo tuệ cấu thành. Người dù nói thế nào đều không sửa đổi được. Đạo tuệ có thể làm, chính là ở khi tất yếu khác, đem mộng cảnh thay thành cốt diện. Nàng sở chủ trương là, đáng chết người đáng chết, không thể buông tha, tỉ như, lạm sát kẻ vô tội ma nữ giáo đồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.